Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, hình Long Cốc. Nói xong, hai huynh đệ hướng về Long ra sau cùng phương chạy đi. Thiên Long Cốc âm dương ngũ hành biến, âm chi cực đại điện tọa lạc trong đó, cư trú Long ra tất cả mọi người. Âm chi cực, thần sơn đứng thẳng đứng, trấn áp thiên địa vô cực, mà sau cùng ngũ hành. Lại là có 5 tòa núi lớn, chính là Thiên Long Cốc chân chính trọng địa chỗ, đặc biệt là đi qua một lần sau đại chiến, càng là thành chân chính cấm địa, liền thần đạo cường giả đều sẽ không tùy tiện bước vào. Bởi vì nơi đây từng có qua 7 vị không kém gì thần đạo cường giả nhân vật lần nữa chiến đấu qua. Cái kia một trận chiến chấn kinh vạn cổ, cũng liền là cái kia một trận chiến, thành tựu đế hoàng công phạt thế gian đệ nhất danh hào. Đế hoàng tên chấn động thế gian. Đúng vậy, thế gian không có khả năng cùng lúc xuất hiện 2 vị thần đạo cường giả. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Làm lúc xác thực chỉ có 1 vị thành đạo thần chủ. Từ xưa đến nay, thần chủ đều tại lịch trong lịch sử từng có ghi chép. Ngay lúc đó thành đạo thần chủ là Lãnh Dạ thần chủ. Là một vị cường đại vô cùng thần đạo cường giả. Mà khi lúc tham chiến 7 người. Bên trong một cái chính là Lãnh Dạ thần chủ, một cái vĩ ngạn nam tử, nhân tộc vô thượng thiên thần, mặt khác 6 người cũng đồng dạng không kém, chính là thế gian mạnh nhất 9 đại thể chất 6. Đế hoàng thể chất được xưng là tự cổ chí kim thứ nhất thể chất, chính là từ đế vương thể biến dị mà đến đế hoàng long thể. Vạn cổ không một, các phương diện đều có thể xưng vô song. Bá hoàng thể chất là cái thế bá thể biến dị mà đến thể chất. Trời sinh diễn có cửu đạo vô song bá khí, một đôi bá quyền thiên hạ vô song. Sát thần thể chất là 9 đại thể chất bên trong tu la thể. Hấp thu mấy trăm vạn sát khí phát sinh thuế biến, chính là thế gian thứ nhất sát lục cuồng thần. Còn có chính là Long gia 2 vị cường giả, theo thứ tự là 9 đại thể chất bên trong cửu dương thể cùng võ đạo thánh thể. 5 người đều là 9 đại thể chất, đồng thời đều tu luyện đến cực điểm. Cực điểm mà biến, đứng hàng thế gian đỉnh cao nhất, không kém gì thần đạo cường giả, vị cuối cùng cường giả, thật là không biết cái gì thể chất, bởi vì nó thủy chung bị khói đen che phủ, thế gian cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một người như thế. Chỉ là tại đại chiến lúc đột nhiên xuất hiện, thế nhân chỉ biết nói, hắn không kém gì thần đạo cường giả, đây là một trận thần chiến. Trong vũ trụ không có bất kỳ một cái nào địa phương có thể chịu đựng lấy 7 người này đại chiến. Cho dù là thần chiến trường cũng không được. Nhân số quá nhiều, 7 người cùng một chỗ liền thiên đạo đều sẽ bị đánh vỡ. Không có cái gì có thể ngăn cản. Sau cùng chúng người lựa chọn Long gia. Thiên Long Cốc đó là thế gian ít có thánh thổ một trong. Có được phong hổ vân long thế gian kỳ cảnh thủ hộ. Lại có tiên thiên âm dương ngũ hành địa phương. Còn có một nguyên nhân là bởi vì Long gia có không gian thứ nhất thần khí thái hư tháp, mà lại có được hoàn toàn thần đạo trận văn. Còn có thái hư thần đế thần sơn trấn áp. Hơn nữa còn là thiên địa long mạch long nhãn chỗ. 7 đại chí tôn nhau nhau đem cả đời mạnh nhất thần đạo trận văn khắc ấn ở trong đó. Cùng thái hư thần đế thần văn còn có trời sinh thần văn đan vào với nhau. Cộng đồng thủ hộ này địa phương, ngay tại hậu phương ngũ hành địa phương, mọi người phát hiện cái này ngũ đại thần sơn không giống đồng dạng. Có thể tiếp nhận thần cấp chiến đấu, so bát đại cấm địa sơn thổ đều mạnh, lại thêm đông đảo trận văn cùng tiên thiên thánh địa thủ hộ. Đầy đủ chịu đựng lên thần cấp đại chiến, Long ra 2 vị cường giả cầm trong tay tự thân vô thượng pháp khí. Lại lấy ra thái hư tháp lại mượn 2 thanh thần khí. Cùng nhau trấn áp này địa phương. Còn lại phía dưới ngũ đại cường giả tiến hành trấn kinh thiên hạ thần chiến. Đế hoàng lấy 1 địch 4. Đánh tới long trời lở đất. Không chút nào rơi hạ phong. Tự cổ chí kim đệ nhất thể chất cường đại đến khiến thế nhân vì đó chấn động. Sau cùng tứ đại cường giả nhao nhao suy tàn. Đêm này trận văn đều đánh sập. 8 đại thần văn cùng thiên địa đạo văn triệt để quấn giao cùng một chỗ. Không có chút nào quy luật. Hình thành một cái kinh khủng cấm địa. So hoàn chỉnh thần đạo trận văn còn muốn khủng bố. Ngũ đại thần sơn bị đánh mấp mô, nhưng thủy chung sừng sững đứng không ngã. Tứ đại cường giả ở đây vẫn lạc. Truyền thuyết tứ đại cường giả thi cốt cùng thần sơn hòa thành một thể. Thần đạo truyền thừa cũng lưu tại trong đó. Bốn vị cường giả thần binh cũng rơi xuống tại sơn cốc bên trong. Thần đế hoàng lấy vô địch chi tư từ đó đi ra. Nhất cử đặt vững nó tự cổ chí kim chiến lực thứ nhất tên. Vì kỷ niệm cái này một trận chiến, thần đế hoàng đem một bộ phận truyền thừa lưu tại này. Cũng lưu lại tự thân vô địch thần binh. Để mà trấn áp, việc này vừa truyền ra, dẫn tới thế giới chấn kinh. Thế gian các đại cường giả nhau nhau đi vào Long Gia. Muốn đi trong đó tìm kiếm cơ duyên. Long Gia hiển nhiên không cùng toàn bộ thiên hạ là địch lực lượng. Thế là liền đánh khai sơn cốc, cho thế nhân 100 năm tiến vào tìm kiếm cơ duyên. 100 năm sau, bất luận như thế nào đều muốn. Long Gia không phải tùy tiện bất luận kẻ nào có thể đi vào. Đây là Long Gia tư hữu lãnh địa. Lúc đương thời rất nhiều người không phục. Muốn Long Gia vĩnh viễn khai mở này địa phương. Long Gia không nói hai lời. Trực tiếp tế ra cửu tiêu tháp. Cũng đem khôi phục. Thần đạo chi uy trong nháy mắt bạo phát. Bên trên kích cửu trọng thiên. Trực tiếp đem mấy cái gây sự người đánh thành cho bụi. Có người nói Long Gia quá mức bá đạo. Nghĩ đến độc chiếm truyền thừa. Muốn châm ngòi mấy lớn có được thần khí gia tộc xuất thủ. Làm lúc liền có mấy đại thần khí bạo phát. Tấn công hướng Long Gia. Long Gia cửu tiêu tháp tự chủ bạo phát. Cùng thần sơn thần đạo trận văn hợp nhất. Bộc phát ra khủng bố thần uy. Đối kháng mấy đại thần khí. Mấy đại thần khí khôi phục. Thần uy ngập trời. Công phạt Long Gia. Người Long Gia giận dữ nói. Vậy thì đánh sụp đổ tinh cầu. Cửu tiêu tháp thần uy cái thế. Cửu tầng bảo tháp không ngừng xoay tròn. Long Gia hai đại chí tôn tuần tự xuất thế. Thần uy ngập trời che đậy thế gian. Một quyền đánh rơi khắp trời thần khí. Lực lượng kinh khủng để thế gian vì đó hồi hộp. Thẳng đến cái này lúc đỏ mắt thế nhân mới nhớ tới Long Gia hai vị chí tôn cũng không tham chiến. Mấy đại thần khí chậm rãi yên tĩnh lại. Từ đó về sau, không còn có người dám nói tấn công Long Gia. Mấy đại thần khí cộng đồng xuất thủ đều bại. Còn có cái gì có thể tấn công vào đi đây? Long Gia hai vị trí tôn đủ để hoành tảo thiên hạ. Lạnh lùng thiết quyền để thế nhân không dám quên sự hiện hữu của bọn hắn. Không có tham dự thần chiến không phải là bởi vì bọn hắn yếu. Mà là bởi vì bọn hắn cùng đế hoàng có không sâu giao tình. Nhưng lại bởi vì thiên hạ đại nghĩa mà không thể giúp đỡ hắn. Mọi người không thể nào tiếp nhận cái này 100 năm hiệp nghị. Thế nhưng là còn chưa tới 100 năm. Mọi người liền không có một cái nào dám vào đi. Bởi vì đi vào không có một cái nào còn sống đi ra. Bao quát mấy vị đỉnh phong bán thần. Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết liền không thấy tăm hơi. Từ đó mọi người liền đem này. Liệt vào một lớn cấm địa. Xưng ngũ đại thần sơn vì đấu thần sơn. Mà Long Gia thì đem này dùng để xử phạt một số phạm qua trọng đại sai lầm người. Về sau bị người Long Gia gọi hình Long Cốc. Bất kể như thế nào, này đều trở thành một cái cấm địa. Huyết táng lúc cường giả đều theo bản năng tránh đi Long Gia. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Long Tinh Ngân hai huynh đệ quyết định tiến vào sông sáo vận khí. Như là vận khí tốt, đạt được thần đạo cường giả truyền thừa, rửa sạch nguyền rủa vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục tu luyện. Bởi vì cái này thế gian chỉ có thần đạo chi lực mới có thể ma diệt những này thiên đạo nguyền rủa. Bất thành công tiện thành nhân. Hai người một hồi công phu liền tới đến hình Long Cốc. Nhìn về phía trước hùng vĩ sừng sững đứng năm tòa núi lớn. Hai người tâm tình 10 phần nặng nề. Đây cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Đem bán thần tới đều hữu tử vô sinh. Lại càng không cần phải nói bọn hắn nho nhỏ đạo cung võ giả. Bọn hắn hẳn là tới này. Tu vi thấp nhất võ giả. Như không phải là không có biện pháp. Ai nguyện ý tới này? Thập tử vô sinh. Không có nửa điểm sinh cơ. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nhìn nhau một chút. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Chậm rãi đạp vào hình Long Cốc. Đây là một cái thung lũng. Năm tòa thần sơn vây tại một chỗ, lấy ngũ hành phương vị tọa lạc, ẩn chứa thiên địa chi lý, chính là khó được thánh địa. Năm tòa núi lớn, mấp mô, bên trên mọc ra một số thiên tài địa bảo, một mảnh tường hòa biến ảo khôn lường khí. Duy nhất không hài hòa chính là, năm tòa bên trên thần sơn máu tươi chảy đầm đìa, thần huyết lóe ra quang mang, mấy chục vạn năm sau vẫn như cũ tràn đầy sinh cơ. Hiển nhiên thần đạo tinh hoa chưa từng tiêu tán, không hổ là thần đạo huyết dịch, tuế nguyệt đều không thể đem ma diệt, tương truyền thần chủ một giọt thần huyết liền có thể vỡ nát tinh vực. Xem ra cũng không phải là nói một chút, lại nhìn, năm tòa núi lớn một tòa là màu vàng, một tòa là băng, một tòa là màu tím đậm, một tòa là máu, một tòa là màu nâu đen, trong đó màu vàng núi lớn khẳng định là thổ thần sơn. Bên trên lóe ra hào quang màu tử kim, ở giữa quay quanh lấy từng vòng đế vương chi khí cùng long khí. Hiển nhiên ngọn núi này là đế hoàng lưu lại truyền thừa thần sơn. Ngọn núi này nhìn muốn so còn lại vài tòa lớn hơn một số. Từ xa nhìn lại, tựa như đế hoàng tái sinh, quân lâm thiên hạ, thống ngự vạn cổ, ngọn núi này cũng là nhiễm thần huyết nhiều nhất một ngọn núi. Nặng nề rắn chắc, trên đó lượn lờ lấy từng tia huyền hoàng khí. Tòa kia băng núi không có gì bất ngờ xảy ra chính là thủy thần sơn. Nhìn lấy bên trên kết đầy từng tầng băng cứng. Liền biết rõ đây cũng là đương thời thần chủ lãnh dạ thần chủ vẫn lạc hợp nhất thần sơn. Băng cứng trải qua mấy ngàn vạn năm mà không hóa. Có thể tưởng tượng năm đó vị kia thần chủ có cỡ nào cường đại. Huyết núi hẳn là hỏa thần sơn. Trên đó hỏa nhiệt khí tức vẫn như cụ mãnh liệt. Ngọn núi này nghĩ đến hẳn là sát thần vẫn lạc hợp nhất thần sơn. Liếc nhìn lại, khiến cho người nhịn không được nội tâm phát lạnh. Mặc dù là hỏa thần sơn, nhưng là trên núi lại âm trầm, cho người ta một loại mãnh liệt khát máu cảm giác. Màu tím đậm trên núi phong mang tất lộ cảm giác hẳn là đến từ kim chi pháp tác. Màu tím đậm núi chính là kim thần sơn, chính là bá hoàng vẫn lạc hợp nhất thần sơn. Bá đạo vô song khí tức trải qua vài vạn năm mà không tiêu tan. Xa xa nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy từng sợi bá khí tại quấn quanh. Sau cùng một tòa màu nâu đen núi chính là mộc thần sơn. Nhưng mà trên núi lại không có chút nào sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Chỉ có nồng đậm khói đen che phủ lấy cả tòa núi lớn. Đây cũng là vị kia cường giả bí ẩn vẫn lạc hợp nhất thần sơn. Nhìn như là bản thân đồng dạng vô cùng thần bí. Bốn vị tuyệt thế cường giả vẫn lạc. Sáng tạo ra cái này năm tòa độc nhất vô nhị thần sơn. Năm tòa núi lớn bốn phía ra một cái sơn cốc. Trong sơn cốc nguy cơ hiển nhiên muốn so bên trên thần sơn không lớn lắm. Bao nhiêu vạn năm qua đi. Bị đánh bình sơn cốc cũng mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy. Lại không ai tiến lên hái. Liếc nhìn lại. Trên mặt đất có một đống thi cốt cùng một số phá nát binh khí. Xem bọn hắn trang phục hiển nhiên là năm đó. Cận cổ thời kỳ đám kia tiến vào sơn cốc cường giả. Vận khí không tốt bị thần trận đánh thành cho bụi. Vận khí tốt nhưng cũng chỉ để lại một chút chân cụt tay đứt. Thi cốt bên trong đại đa số đã mục nát không có. Chỉ có một ít màu sắc rực rỡ xương cốt đến nay vẫn còn ở đó. Hẳn là thánh giả lưu lại xương cốt cốt. Cũng chỉ có cái kia nhóm cường giả mới có thể chống đỡ nhiều năm như vậy tuế nguyệt ăn mòn. Tại xa một chút địa phương, sắp tiếp cận thần sơn địa phương, có ba bộ một nửa thân thể, cho đến ngày nay vẫn không có hư thối. Bên cạnh một bên chảy xuôi theo một số máu tươi, nhưng mà lại không giống thần huyết đồng dạng. Trong đó đã hao hết tất cả tinh hoa. Long tinh ngân cùng long tinh trần nội tâm kinh ngạc không thôi. Nghĩ đến đây cũng là ghi lại mấy vị kia tiến vào trong sơn cốc người mạnh nhất. Ba vị bán thần cấp khác cường giả. Chính là thần đạo bên dưới người mạnh nhất. Thế nhưng là cũng bi thảm chết tại nơi này. Liền thi cốt đều không có bảo tồn hoàn chỉnh. Cái nào bán thần cường giả không phải. Thế gian chỉ có uy chấn thiên hạ cường giả số 1. Thế nhưng là ở chỗ này lại chết thê thảm như thế. Liền thần sơn đều không có thể tiếp cận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.